Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 1287, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian hô lớn: Các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải có ý, kỳ thực chúng ta chỉ nghĩ tới Vô Vọng Biển mà thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Theo Long Ngạo Thiên hô to âm thanh, hai tên thị vệ hơi thả chậm tốc độ tấn công, Sở Ngọc Hiên mới có thể chậm tới. Đối với Sở Ngọc Hiên tới nói, hai người kia vẫn là rất mạnh, nếu như là 1v1 lời nói vẫn được, nhưng là đánh hai cái liền rất lợi hại, ăn thiệt thòi. Hai người này phối hợp cũng là không chê vào đâu được. Chiến đấu lực đó là gấp bội dài. Các ngươi qua Vô Vọng Biển làm gì, muốn đi Bắc Phương làm gì? Trong đó một tên thị vệ chất vấn. Cửu gia la lớn, chúng ta muốn đi Bắc Phương Vô Hư Đế Quốc. Vô Hư Đế Quốc, thị vệ trầm giọng nói ra. Cái mặt này sắc cho Long Ngạo Thiên cùng cửu gia không nhớ qua pháp. Chẳng lẽ thị vệ này cùng Vô Hư Đế Quốc có khúc mắc sao? Khúc mắc là M không? Nhưng là cũng đã được nghe nói Vô Hư Đế Quốc, nghe nói nơi đó rất tốt, nhưng là tại tốt đồng thời còn giống như có một đầu cốt long. Đầu này cốt long nghe nói còn là năm đó đầu kia không chết. Về phần có phải là thật hay không, vậy liền không được biết. Vâng, chúng ta muốn đi nơi đó yên ổn. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra. Hai tên thị vệ dừng lại. Long Ngạo Thiên nhanh lên đem Sở Ngọc Hiên cho gọi tới. Sở Ngọc Hiên cũng biết mình không phải là đối thủ, tranh thủ thời gian đến, nhưng mà cửu gia bên người Kim Mao còn tại sủa inh ỏi. Cửu gia sờ sờ tiểu bảo đầu, nhưng tiểu bảo tựa hồ rất lợi hại, khăng khăng vẫn đối với hai người cuồng khiếu. Uông uông uông âm thanh này tại trong vực sâu vang lên. Nếu như không biết bay, nơi này là không qua được. Bên trong một cái thị vệ bỗng nhiên nói ra. Vô Vọng Biển độ rộng này là phi thường khoa trương, phổ thông phi hành đều muốn một tháng lâu, mà lại là không gián đoạn loại kia. Sở dĩ thị vệ mới tốt tâm nhắc nhở, các ngươi đoán chừng còn không có bay một ngày, liền sẽ đấu khí hoàn toàn biến mất, sau đó ngã vào đáy cốc tử vong. Long Ngạo Thiên cùng cửu gia đương nhiên biết bay, nhưng là Manh Manh cùng Long Dương sẽ không. Còn có tiểu bảo cũng sẽ không bay, mang theo những này khẳng định có điểm bay không nổi. Vị tiểu ca này, còn có biện pháp nào có thể đi qua sao? Cửu gia mang theo khẩn cầu ngữ khí hỏi. Nếu là lúc trước lời nói, còn có thể ngồi thuyền đi qua, nhưng là hiện tại thật không có cách nào. Các ngươi còn đúng không? Thị vệ từ tốn nói, lập tức rời đi, theo hai tên thị vệ rời đi. Mọi người không nói gì, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Ba ba, vừa mới những người này là ai a? Long Dương hiếu kỳ hỏi. Tại cái vị diện này bên trong, có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Long Dương hiện tại chính là như vậy. Cửu gia thấp giọng nói ra. Những này, chỉ sợ sẽ là thủy thành người. Đúng vậy a, nghe nói cái này Vô Vọng dưới biển liền có thủy thành. Nhưng là hiện tại chỉ sợ muốn đổi tên, không thể để cho thủy thành. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Chẳng lẽ liền không thể tới sao? Ba ba, này kêu cái gì a? Long Dương hiếu kỳ hỏi. Đệ đệ, nơi này phải gọi Thâm Uyên Chi Thành không sai biệt lắm. Sở Ngọc Hiên từ tốn nói, nhưng mà một thanh âm đột nhiên vang lên. Thâm Uyên Chi Thành, cái tên này cũng thực không tồi. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung, ăn mặc hoa lệ trường bào, xem xét cũng là đại hộ nhân gia con cháu. Người tới chính là Tề Học Văn. Về phần tại sao sẽ tới, này là vừa vặn nghe tiếng chó sủa. Tại Tề Học Văn trong nhận thức, trên phiến đại lục này nhưng không có chó loại sinh vật này. Sở dĩ rất ngạc nhiên, tới xem một chút. Cái này một không nhìn nổi, lại là một cái Kim Mao, nơi này làm sao lại xuất hiện Kim Mao? Long Ngạo Thiên mấy người cũng đang quan sát, rất là nghi hoặc. Tề Học Văn chậm rãi hạ xuống, nhìn xem Long Ngạo Thiên cùng Manh Manh, lại nhìn xem Cửu Gia, ánh mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Người người là Cửu Gia. Tề Học Văn kinh hô một tiếng. Năm đó Cửu Gia thế nhưng là lăn lộn rất khá, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là Cửu Gia ảnh chụp. Tuy nhiên không tiếp xúc, nhưng vẫn là nhận biết Cửu Gia. Nếu như Tân Bát ở chỗ này, khẳng định trực tiếp nhận ra Cửu Gia, dù sao cũng là cấp trên. Bất quá Cửu Gia cũng không nhận ra Tề Học Văn. Đối với trước mặt nam nhân này nhận biết mình, Cửu Gia cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Long Ngạo Thiên hiện tại cũng là rất lợi hại, rung động. Chẳng lẽ nói trước mặt nam nhân này cũng là xuyên việt giả sao? Cũng giống như mình, ngươi là Cửu Gia hỏi. Tề Học Văn cười, không nghĩ tới gặp đồng hương, thật là vận khí tốt a. Các ngươi đều là xuyên qua tới đi, ta gọi Tề Học Văn, có thể gặp đồng hương. Tề Học Văn cũng là lộ ra rất nhiệt tình. Cái thế giới này chính mình là ngoại lai giả, có một loại cô đơn cảm giác. Hiện tại gặp đồng hương, loại kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt liền đến. Người cũng là xuyên qua tới, ta gọi Long Ngạo Thiên. Cái này là thê tử của ta Manh Manh, hài tử Long Dương, còn có vị này hài tử Sở Ngọc Hiên. Long Ngạo Thiên cẩn thận giới thiệu. Tề Học Văn cái kia cao hứng a, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đến bao lâu, tại sao lại tới nơi này? Ai? Chúng ta tới có một đoạn thời gian, gần nhất tại bị đuổi giết, không có một cái nào yên ổn địa phương, chúng ta quyết định qua Vô Hư Đế Quốc qua. Cửu Gia trầm giọng nói ra, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đây chính là một cái thực lực vi tôn vị diện, bị đuổi giết, người nào truy sát? Tề Học Văn tức giận nói ra, truy sát chính mình đồng hương, cái kia chính là đang cùng mình đối nghịch a. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra, gọi là Đoạn Mạch Tông, thế lực rất cường đại, nguyên lai là Đoạn Mạch Tông, xác thực rất cường đại, nhưng các ngươi đến ta Thủy Thành, bọn họ khẳng định không dám thế nào. Tề Học Văn vỗ bộ ngực cam đoan. Người tại Thủy Thành, Cửu Gia kinh hô một tiếng, Thủy Thành lợi hại a, dọc theo con đường này đều lúc nghe lấy. Tề Học Văn cũng có chút tự hào, dù sao lấy 9 vị trí đầu ra rất nghiêu bức, nhưng là hiện tại chính mình lẫn vào càng thêm tốt. Ta tới về sau liền xuất hiện tại Thủy Thành, đi qua vô giải nỗ lực, bây giờ đang Thủy Thành còn có thể nói mấy câu. Long Ngạo Thiên khẽ cười nói, Cửu Gia duỗi ra ngón tay cái, nhưng ở người trẻ tuổi a, thật sự là không được, chỉ cần cho thời cơ, vậy liền có thể thăng chức rất nhanh. Theo ta đi Thủy Thành như thế nào? Tề Học Văn nhiệt tình nói ra. Đi đến Tiểu Bảo trước mặt, sờ sờ Tiểu Bảo đầu, đến Tiểu Bảo còn rất lợi hại kháng cự, nhưng nhìn đến Tề Học Văn này ánh mắt chân thành, cũng không có phản kháng. Ngạo Thiên, thế nào chúng ta đi trước Thủy Thành như thế nào? Cửu Gia đi vào Long Ngạo Thiên bên người nói nhỏ một tiếng. Long Ngạo Thiên hiện tại cũng không phải năm đó Long Ngạo Thiên. Người trước mặt này cuối cùng là người xa lạ. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau lưng một cây đao chưa nghe nói qua sao? Ngạo Thiên Manh Manh gọi một tiếng, tâm lý không muốn lại đi. Thủy Thành nghe nói rất cường đại, nếu như có thể ở bên trong, khẳng định sẽ rất an toàn. Long Ngạo Thiên nhìn xem Cửu Gia cùng thê tử, thở dài, đi đến Tề Học Văn trước mặt, chắp tay nói ra, vậy liền phiền phức ngài. Tề Học Văn quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, yên tâm tốt, Thủy Thành nhất định sẽ rất lợi hại an toàn. Đoạn Mạch Tông căn cũng không dám tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?